Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung, chương là chỉ giáo. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã đưa được Dược Linh đến cổ tộc, và cổ tộc cũng mời Lôi tộc, Viêm tộc tới. Thì ở đây thì đám trẻ của Lôi tộc đã gây sự với Hắc Yên Quân, và Lôi Động, thiên tài của Lôi tộc đã chiến thắng ngay cả cổ Thanh Dương là đô thống của Hắc Yên Quân, và đã phải mời Tiêu Viêm ra tay. Và Tiêu Viêm vào thì cũng thể hiện sự bá đạo của mình khi mà chỉ đích danh tất cả cao thủ của Lôi tộc cùng lên một lượt. Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay. Lời Tiêu Viêm vừa nói dẫn tới một tràng xôn xao. Ngay sau đó phần lớn chiến sĩ Hắc Yên Quân cùng hô to, trầm trồ khen ngợi. Trái lại đám người của Lôi tộc thì sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn lần đầu tiên bị người ta khinh thường như thế. Hử, Tiêu Viêm, người chớ có liều lĩnh. Thần sắc đùa cợt trên mặt Lôi Vân cũng đã biến mất, trầm giọng quát lớn. Có đôi khi tranh đua miệng lưỡi lợi hại không có tác dụng gì đâu. Nhưng Tiêu Viêm vẫn bình thản đứng đó. Lúc trước hắn nghe được rõ ràng Lôi Vân nói những lời gì. Tuy không quá để ý, nhưng đối phương trêu chọc Quân Nhi, làm nội tâm hắn sinh ra cảm giác bất mãn, trong lòng cũng minh bạch một điều. Muốn làm cho mấy tiểu gia hỏa càn rỡ này im miệng thì phải có đoạn thủ đoạn ngang ngược hơn nữa. Lôi Động cau mày khó chịu, khi nhìn thấy gã thanh niên áo đen này, trong nội tâm hắn mơ hồ dấy lên một tia nguy hiểm. Người khác có lẽ cho rằng Tiêu Viêm đánh bại Hồn Diệt Sinh là tin đồn nhảm, nhưng hắn lại biết rõ đó là sự thật. Hơn nữa hắn còn biết Hồn Diệt Sinh hoàn toàn không có nhường nhịn, ngược lại sau khi sử dụng toàn lực vẫn bị tên này đánh bại. Hắn từng nghe tộc trưởng nói qua lúc rảnh rỗi, người trẻ tuổi mạnh nhất đại lục hiện nay chính là Tiêu tộc Tiêu Viêm. Lôi Động sẽ không quên giọng nói của Lôi Doanh lúc đó, nhân vật như vậy lại xuất hiện trong một Tiêu tộc đã suy tàn, quả nhiên khiến cho người ta khó lòng mà tin nổi. Bản tính của Lôi Động là hiếu chiến, vì hắn tu luyện nên có thể kiên trì phong bế lục giác để tu luyện trong ma lôi chỉ 5 năm, chịu đựng sự đau đớn của vạn lôi tàn phá. Hơn nữa Lôi tộc dùng phần lớn tài nguyên đào tạo mới có được thành tựu hôm nay. Từ sâu trong nội tâm hắn không nguyện ý thừa nhận thành tựu của mình lại thua kém bất kỳ thanh niên đồng lứa nào. Nếu như Tiêu Viêm huynh đệ có yêu cầu như thế, Lôi Vân, vậy các ngươi cung kính không bằng tuân mệnh. Thở ra một hơi, Lôi Động thản nhiên đáp. Tốt. Nghe được câu đó, đám người Lôi Vân cũng hưng phấn nở nụ cười lạnh, bước chân dấn tới. Khí tức của 10 người tăng vọt lên tới đỉnh phong, trong đó khí tức của Lôi Vân là mạnh nhất, đã gần đạt tới cấp độ bán thánh, còn lại đều là cường giả cửu tinh đấu tôn. Khi luồng khí tức hung bạo tuôn ra, không ít người gần đó thoáng cái biến sắc, 10 người này liên thủ đúng là rất khó đối phó. Tiêu Viêm, để cho Lôi tộc chúng ta lĩnh giáo thử xem tin đồn kia đến cùng là thật hay giả. Dũng khí của Lôi Vân theo đó gia tăng, quát lớn một tiếng, 10 người cùng lúc lướt tới, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn. 10 người phân tán ra nhanh như chớp vây Tiêu Viêm vào giữa, hai tay nhanh chóng biến hóa thủ ấn, 10 đạo lôi quang to chừng trăm trượng, lập tức ngưng tụ hóa thành 10 đầu lôi long uy vũ trên đỉnh đầu mọi người. Lôi long sát. Lôi long vừa hiện, sắc mặt 10 người trầm trọng, 10 con lôi long gào thét kéo theo tiếng sấm ầm ầm giáng xuống. Đám người Lôi Vân cũng không ngu, bọn hắn biết Tiêu Viêm mạnh mẽ như thế nào. Bởi vậy vừa ra tay liền dùng đến chiêu thức mạnh nhất, 10 người liên thủ tạo thành uy lực cực kỳ cường hãn. Ngân quang chớp lóe, trong tầm mắt mọi người nhìn chăm chú, bọn họ khống chế 10 đầu lôi long trực tiếp đánh về phía Tiêu Viêm. Đùng, khu vực vừa xảy ra va chạm năng lượng liền nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, phía quảng trường cứng rắn cũng bị tàn phá cho bụi đất bay mù mịt. Đánh chúng không? Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này, lúc trước hình như Tiêu Viêm không có ý tránh né thì phải. Bụi bặm từ từ tan đi, thân ảnh Tiêu Viêm lại hiện ra trên ánh mắt của tất cả mọi người, vẫn là một thân áo đen, dáng người thẳng đứng, có vẻ như không hề bị thương chút nào. Lý nào là vậy? Tiêu Viêm nhìn qua hình như không lùi nửa bước, sắc mặt đám người Lôi Vân lập tức tái nhợt, cảm giác vô lực từ từ ập đến, thì ra bọn hắn trong mắt đối phương lại yếu ớt như thế. Công kích tạm được. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười bình thản, không thèm nhìn đám người Lôi Vân nữa mà chuyển ánh mắt sang Lôi Động, mời. À. Tràng diện liền oanh động, sắc mặt Lôi Động vô cùng nặng nề. Bộ dáng Tiêu Viêm vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, nhưng khiến cho hắn có cảm giác áp bách rất lớn. Nhưng hắn cũng là người quyết đoán, tiếng cười của Tiêu Viêm vừa dứt, thân hình hắn đã hóa thành một tia lôi điện lướt tới. Bàn tay nắm chặt ngưng tụ lôi điện đen tuyền chớp lóe, sau đó nhanh chóng hóa thành một thanh trường thương màu đen, quấn quanh bằng vô số lôi hồ. Xùy, tốc độ của Lôi Động cực nhanh, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Thương ảnh vũ động bao phủ toàn thân Tiêu Viêm lại. Đầu mũi thương mang theo lôi quang như ẩn như hiện. Nếu như bị đánh trúng thì dù là cường giả đấu thánh, nhị tam tinh cũng không thể nào chống đỡ. Tất cả mọi người nín thở nhìn loạt thương ảnh ác liệt kia, bọn hắn không cách nào tưởng tượng nếu đổi lại là mình thì làm sao để ngăn cản công kích kia nữa. Gã lôi động này quả thật là có bản lĩnh. Đám người cổ Thanh Dương nhìn thấy một màn này cũng phải gật đầu khen ngợi. Thế công bậc này đổi thành bọn hắn thì khó có thể kiên trì quá lâu. Tên này mặc dù kiêu ngạo nhưng có tiền vốn, nhưng đối phương của hắn lại là Tiêu Viêm, có lẽ bấy nhiêu đó thực lực vẫn chưa đủ nhìn. Hình như thương của lôi động không chạm được vào người Tiêu Viêm thì phải. Cổ Hình nhìn vào tình hình chiến đấu thốt lên đầy hoảng sợ. Lôi động đã có thực lực đấu thánh tam tinh hậu kỳ, hơn nữa còn sở hữu đấu khí lôi điện biến dị, lực công kích có thể thương tổn tới đấu thánh tứ tinh. Nhưng mà lực lượng cường hãn cỡ này thậm chí không thể chạm vào thân thể Tiêu Viêm. Rốt cuộc tên kia đã đạt tới cảnh giới nào? Đám người cổ Thanh Dương đồng thời gật đầu, trong mắt người nào cũng lộ vẻ kinh hãi, đặc biệt là Cổ Yêu từng giao thủ với Tiêu Viêm. Năm đó Tiêu Viêm lần đầu tới cổ tộc phải liều mạng trọng thương mới thắng được hắn. Nhưng hôm nay, gã nhìn lại thực lực giữa đôi bên đã là chênh lệch quá xa. Người bên ngoài có thể thấy rõ cục diện, Lôi Động thân là nhân vật chính hiển nhiên cũng phát giác chuyện này. Hắn càng đánh càng kinh hãi, Tiêu Viêm trước mặt tựa như một màn đêm u ám, cho dù hắn thi triển thế công ác liệt đến mức nào cũng vô dụng, hoàn toàn không cách nào gây thương tổn cho đối phương. Ma Lôi Vẫn, sắc mặt của Lôi Động cực kỳ căng thẳng, trong mắt xẹt qua một tia lăng lệ, thương ảnh vô cùng ác liệt ngưng lại. Mọi người chỉ thấy hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Trong máu tươi không ngờ còn ẩn chứa lôi điện lập lòe bám vào đầu mũi thương. Lập tức mũi thương chuyển màu càng thêm đen kịt, mờ mịt như đêm 30. Ngay sau đó, Lôi Động khẽ run thân thương, tốc độ tăng lên tới cực hạn đâm tới yết hầu Tiêu Viêm như thiểm điện. Quá nhanh. Lôi Động tăng tốc đột ngột khiến cho không ít người tái mặt, cho dù đám người cổ Thanh Dương cũng chỉ thấy được một dải tàn ảnh màu đen. Xùy một tiếng, chỉ trong một cái chớp mắt tiếp xúc, hắc quang trong mắt mọi người còn chưa kịp tán đi, thì trong tràng đấu đã vang lên một thanh âm. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mũi thương của Lôi Động đã đâm vào cánh tay Tiêu Viêm vô số lần. Nhưng tinh mắt thì sẽ phát hiện mũi thương của Lôi Động còn cách lòng bàn tay Tiêu Viêm nửa tấc. Dù gã có thúc giục bao nhiêu đấu khí đi nữa, nhưng cũng không thể tiến thêm một phân. Lôi Động toàn lực công kích không ngờ bị Tiêu Viêm chỉ dùng một chưởng cản lại. Đùng! Lôi Động hàm răng nghiến chặt giáng thêm một chưởng vào chuôi thương, lôi điện màu đen đột nhiên từ mũi thương phóng ra, xối xả vào bàn tay Tiêu Viêm. Nhưng hắn còn chưa kịp mừng rỡ thì những tia chớp đen đã nhanh chóng ảm đạm, hình như bị thứ gì đó thôn phệ mất. Mùi vị thật quen thuộc. Sau khi cắn nuốt sạch sẽ hắc ma lôi, Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay đổi thành chảo đánh văng cây thương của Lôi Động sang một bên, sau đó thi triển thân pháp như quỷ mị tiếp cận, rồi tùy ý vỗ vào ngực đối phương. Mọi người bên ngoài chỉ thấy loáng cái thân ảnh của Lôi Động bị đánh bay ngược ra ngoài vô cùng chật vật. Đa tạ. Tiêu Viêm tung trưởng xong chậm rãi lùi một bước thốt lên. Chiến đấu chấm dứt nhanh đến mức khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Chỉ có mấy phút là 10 người Lôi Động đã bị Tiêu Viêm đánh ngã toàn bộ. Chỉ trong chốc lát trong tràng lâm vào im ắng. Ngay sau đó là tiếng hoan hô rung trời của chiến sĩ Hắc Yên Quân, âm thanh vang như sấm động khắp quảng trường. Binh. Ở trong tiếng hoan hô ầm ĩ, Lôi Động chật vật rơi xuống đất, cắn răng định ra tay lần nữa. Không ngờ lúc này lại có một tiếng cười như sấm nổ đột ngột vang lên. Ha ha, giỏi cho một tiểu tử Tiêu tộc. Những tên oắt con này quả thật thua kém người quá xa. Nhưng lão phu ngược lại cảm thấy hơi ngứa tay. Không biết ngươi có đảm lượng tiếp của lão phu một trưởng không? Tộc trưởng của Lôi tộc, lão gia hỏa này cũng quá vô liêm sỉ đi. Nghe thấy tiếng cười to này, sắc mặt đám người cổ Thanh Dương cùng Huân Nhi lập tức biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới lão gia hỏa hiếu chiến này lại có tính cách bao che khuyết điểm như vậy. Rõ ràng nhà nhịn không được sỉ nhục mà ra mặt, nhưng lại ăn nói cứ giống như là cao quý lắm ấy. Một màn này cũng làm cho Tiêu Viêm nhíu mày rơi vào trầm tư. Hắn chưa từng ngờ tới sự tình của tiểu bối lại dẫn tới lão gia hỏa khó chơi này. Yên tâm, tiểu tử của Tiêu tộc, lão phu chỉ vận dụng năm thành công lực. Thế nào? Trong lúc Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ thì lão già Lôi Doanh cười to nói. Nhìn thấy lão gia hỏa này từng bước áp sát, Tiêu Viêm cũng hít sâu một hơi, không nói nhảm nhiều lời, ôm quyền hô to. Tiêu tộc Tiêu Viêm, xin chỉ giáo. Ha ha, tốt, có quyết đoán, khí phách khá giống tên Tiêu Huyền trước kia. Không gian trên diễn luyện trường đột nhiên chập chờn, ba thân ảnh hiện ra giữa tràng đấu chính là ba người cổ nguyên ở đại điện, mà tiếng cười to kia phát ra từ miệng của một nam tử cao lớn như hòn núi. Huân Nhi cách đó không xa liền nhíu mày lo lắng, sắc mặt Cổ Hoa đứng bên cạnh cũng trầm xuống nhẹ giọng nói. Tộc trưởng Lôi tộc đến cùng là đang làm cái gì vậy? Bàn về bối phận hắn cao hơn Tiêu Viêm không biết bao nhiêu lần, vậy mà cũng ra tay cho được. Bọn hắn đều minh bạch tuy hôm nay Tiêu Viêm là thanh niên ưu tú nhất đại lục, nhưng Lôi Doanh lại đường đường là tộc trưởng của Lôi tộc. Dõi mắt nhìn khắp toàn bộ đại lục, tính mọi tầng lớp lứa tuổi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay có mấy người mạnh được bằng hắn. Với thân phận như vậy, hắn lại ra tay với Tiêu Viêm thì đúng là quá vô sỉ. Có lẽ Tiêu Viêm ca ca có tính toán riêng, hắn sẽ không làm chuyện mình không nắm chắc. Tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng Huân Nhi cũng tin tưởng vào Tiêu Viêm. Nàng biết hắn không phải là người lỗ mãng, nếu hắn đã đáp ứng rồi thì sẽ có chút nắm chắc trong tay. Cổ Hoa nghe vậy chỉ biết cười khổ, cái lão lôi doanh này là bát tinh đấu thánh đó nhỉ. Chỉ tính riêng về cấp độ thì nghe nói thôi đã thấy bó tay rồi, chứ nói gì đến chuyện là đánh tay đôi với hắn, quả thực là không hiểu. Tất cả mọi người trong tràng đều cực kỳ kinh ngạc khi nghe Tiêu Viêm dám cả gan đáp ứng với lôi doanh, giáo giác nhìn nhau rồi đưa mắt về thân ảnh cao gầy đang đứng trong tràng. Không nói tới chuyện khác, chỉ một phần quyết đoán này thôi cũng đủ khiến người ta không thể không bội phục. Lôi Động ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó im lặng lui sang một bên. Lúc nãy hắn đã dùng đến một kích toàn lực vẫn không thể đẩy lùi Tiêu Viêm nửa bước. Chính hắn ngược lại bị đối phương đánh cho lăn lống lốc như con cóc. Hiện tại sự thực tàn khốc đã cho thấy thực lực giữa hai người chênh lệch xa tới mức nào. Đám người Lôi Vân sau lưng của Lôi Động cũng ủ rũ lôi về. Lúc trước 10 người bọn hắn liên thủ nhưng Tiêu Viêm không thèm di động cả nửa ngón tay. Đối đãi như thế tuy làm cho bọn hắn phẫn nộ nhưng cũng thấy hoàn toàn vô lực. Bọn họ không hề nghi ngờ nếu Tiêu Viêm thực sự có tâm tư khác thì chỉ sợ vung tay lên là có thể đánh 10 người bọn hắn lập tức phải nằm lại nơi đây. Chỉ có điều hắn không làm vậy, có lẽ là khinh thường, có lẽ là trong mặt tên kia, bọn hắn chỉ như một hạt cát trong sa mạc hoặc là một con gà đã lên đĩa, chỉ cần xé một cái là có thể bỏ vào mồm nhai nuốt ngon lành. Cường giả chân chính sẽ không để tâm đến việc kẻ yếu khiêu khích. Lôi Vân thầm nghĩ nếu không phải vì hắn gây chuyện trêu chọc Quân Nhi, có lẽ Tiêu Viêm cũng chẳng buồn lưu ý tới bọn hắn làm gì. Tiểu tử này tuy khá mạnh nhưng lại không biết trời cao đất rộng là gì. Tộc trưởng là bát tinh đấu thánh, cho dù 5 phần sức lực cũng đủ để hiếp chết cường giả thất tinh đấu thánh rồi. Lôi Vân vừa lui ra khỏi sân vừa thấp giọng nói, cầm mồm đi. Lôi Động quát lên trừng mắt liếc hắn một cái mắng, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Nếu các ngươi không cố ý khiêu khích thì làm sao lại xảy ra sự tình này? Cho dù Tiêu Viêm tiếp không nổi một trưởng của tộc trưởng, nhưng hắn sẽ không bị tổn thất danh khí, ngược lại mọi người sẽ thưởng thức hắn vì quyết đoán và gan dạ. Nhìn thấy Lôi Động phẫn nộ như thế, Lôi Vân rụt cổ lại như con rùa, vội vàng câm miệng không dám nói nữa. Ở trong lòng bọn họ thì lời nói của Lôi Động có tính uy hiếp rất cao. Ha ha, tên này chính là tiểu tử Tiêu tộc đó hả? Nhìn qua rất được, khí phách không kém gì Tiêu Huyền năm xưa. Ở trên bầu trời, tộc trưởng của Viêm tộc là Viêm Tẫn nhíu đôi mi đỏ thẫm nhìn xuống Tiêu Viêm, ánh mắt thoáng qua một nét kỳ dị, bật cười. Lôi Doanh, dùng thân phận của ngươi ngược lại ra tay với Tiêu Viêm chỉ sợ không thích hợp lắm thì phải. Cổ Nguyên châm chọc. Ha ha, các người cũng không phải không biết tính cách của ta, giao thủ với ai ta đều không nhìn bối phận, chỉ nhìn bổn sự mà thôi. Lôi Doanh cười vang như sấm, ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Viêm. Tộc trưởng Cổ Nguyên đã nói như vậy, nếu người cảm thấy có chút nguy hiểm thì có thể thay đổi ý định. Tiêu Viêm đã sớm nghe nói tới đại danh tộc trưởng Lôi Doanh, hôm nay được giao thủ ngược lại là vinh hạnh của ta. Tiêu Viêm cười nói, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, sự tình đối phó hồn tộc vẫn chưa bàn tới, lúc trước hắn còn định nói chuyện liên thủ với ba tộc. Nhưng chuyện như thế này tốt nhất phải bàn luận khi song phương ở cùng một cấp độ, nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Vì thế mà hắn có ý định gia tăng phân lượng cho lời nói của mình, mà cách nhanh nhất dễ nhất chính là dùng thực lực để chứng minh. Lôi Doanh chính là cường giả bát tinh đấu thánh, dùng 5 thành thực lực cũng không đủ để đánh bẹp cũng thừa đủ để đánh bẹp thất tinh đấu thánh rồi. Hôm nay Tiêu Viêm đã là lục tinh đấu thánh trung kỳ, nếu dựa vào một ít thứ thì có thể đối kháng với thất tinh đấu thánh, vì vậy hắn cũng không cần lo ngại Lôi Doanh quá nhiều. Lôi Doanh nghe thế cười to một tiếng, tốt, tiểu tử, tính cách của ngươi hợp với dạ của lão phu lắm. Cổ Nguyên mỉm cười nhìn Tiêu Viêm không nói gì thêm. Thân hình Lôi Doanh chậm rãi hạ xuống, hai tay chắp lại ở trước mặt ngưng tụ lôi quang lượn lờ, trong lúc mơ hồ khí tức từ thân thể hắn lan ra bốn phía, tạo áp lực lên đám thanh niên ở chung quanh. Tất cả mọi người liền giạt ra một khoảng, sắc mặt tái nhợt, thở không ra hơi. Tiêu Viêm chợt hít sâu một hơi, tâm thần khẽ động, nhanh chóng tâm linh hợp nhất. Một cỗ hỏa diễm đỏ rực từ trên thân thể hắn hiện ra, ánh lửa cũng bùng lên trong mắt, thân thể óng ánh màu hồng phấn, lóng lánh như lưu ly. Đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như thế, Tiêu Viêm tất nhiên là phải dùng đến hủy diệt hỏa thể. Có khí tức của 6 loại dị hỏa trong ngọn lửa, ánh mắt của Viêm Tẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Nhãn lực của hắn chỉ cần liếc cái là nhận ra số lượng dị hỏa dung hợp, lập tức sợ hãi than thở. Dung hợp dị hỏa khó khăn tới mức nào, ai nấy đều biết, chỉ dung hợp 2 loại dị hỏa đã hao hết tinh thần của hắn rồi. Về phần dung hợp 6 loại dị hỏa, hắn chưa từng nghĩ tới luôn. Mọi người tập trung tinh thần nhìn tới Tiêu Viêm, thân thể hắn nhẹ nhàng tỏa ánh sáng như hồng ngọc lưu ly. Không ít người tỏ vẻ kinh ngạc, Nhưng khi bọn hắn cảm giác Tiêu Viêm biến thân rồi thì khí tức nhanh chóng đề thăng, cảm giác kinh ngạc chuyển thành kinh hãi. Lôi Động lúc trước giao thủ đành phải cười khổ lắc đầu, thì ra tên này vẫn còn hạ thủ lưu tình à. Khí tức cỡ này đã gần đạt tới thất tinh đấu thánh sơ kỳ rồi, không ngờ tên này có thể vận dụng lực lượng dị hỏa lên đến cực hạn như vậy. Đám người Viêm Tấn nhỏ giọng thì thầm. Lôi Doanh tộc trưởng, tiếp ta một chiêu thử xem. Tiêu Viêm thi triển hủy diệt hỏa thể, lặng lẽ cảm thụ lực lượng trong cơ thể gia tăng, hào khí theo đó cũng tăng lớn, gã mở ngửa mặt lên trời hú to một tiếng, bàn chân đạp mạnh trực tiếp hiện ra trước mặt của Lôi Doanh, tung ra một trường. Đối mặt với cường giả như Lôi Doanh, Tiêu Viêm lại dám chủ động công kích khiến tất cả mọi người sợ hãi không nói nên lời. Ông! Ngay khi Tiêu Viêm xuất trường, hỏa diễm trong lòng bàn tay ngưng tụ đến cùng cực, ngưng thành một đóa hoa sen sáu màu lấp lánh, khí thế dâng cao như cầu vồng sau mưa. Chỉ trong một tích tắc, hỏa liên vừa thành hình lập tức tuôn trào ra lực lượng hủy núi lấp biển. Đám người Viêm Tẫn và Cổ Nguyên cũng phải lé mắt mà nhìn, hâm mộ không thôi. Sức mạnh thật là khủng khiếp. Cổ Đạo là một trong cổ tộc Tam Tiên, ngưng trọng nhìn đóa xoăn lửa trong tay Tiêu Viêm mà than thở, coi như là hắn cũng phải cảm thấy nguy hiểm. Không nghĩ tới Tiêu Viêm đạt tới lục tinh đấu thánh, thi triển hỏa liên lại gia tăng uy lực kinh khủng thế này. Nếu như ngày đó đuổi giết hồn sát cũng có uy lực này thì sẽ giảm bớt đi không ít phiền phức. Hỏa liên vừa xuất hiện đã làm mọi người khiếp sợ, coi như Lôi Doanh cũng phải ôm thái độ nghiêm túc mà nghênh đón. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hứng thú, mở miệng cười to, tung ra một trào mãnh liệt chèn ép khí thế của đối phương. Đón thử lôi kiếp trưởng của lôi tộc xem nào. Lòng bàn tay của Lôi Doanh bắt đầu ngưng tụ lôi quang, cuối cùng hóa thành một mảnh lôi vân lan tràn ra ngoài. Sau đó lôi vân chậm rãi ngưng tụ thành một đạo trường ấn đen tuyền, bay ra đón đỡ hỏa liên sáu màu. Phanh một tiếng, thanh âm va chạm nổ tung kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc đó toàn bộ cổ giới đồng thời rung động, năng lượng bạo tạc lan truyền ra bốn phương tám hướng. Luồng sóng xung kích trực tiếp đẩy lùi Tiêu Viêm vài trăm thước, Lôi Doanh trên bầu trời cũng lùi lại mấy thước, thân thể cao lớn nhanh chóng ổn định lại giữa hư không. Cường giả, đấu thánh bát tinh đúng là không thể đo lường. Tiêu Viêm tiếp được một trưởng rồi. Tuy Tiêu Viêm phải lùi về sau mấy trăm thước nhưng không bị thương tổn gì, tất cả mọi người kinh hãi la lên, đặc biệt là đám người Lôi Động lại càng sợ hãi. Lôi kiếp trưởng chính là đấu kỹ thiên giai cao cấp, lại do chính tay tộc trưởng sử dụng, uy lực hiển nhiên là cuồng mãnh phi thường, thế mà vẫn bị Tiêu Viêm tiếp được đơn giản như thế. Trong lúc mọi người kinh hãi quan sát, làn sán trung kích điên cuồng quét qua không gian, Cổ Nguyên phất ống tay áo một cái, một luồng lực lượng vô hình lập tức hấp thu năng lượng cuồng bạo kia, biến đi mất tăm mất tích. Sau khi làm xong chuyện đó, hắn cười nói, Lôi Doanh, ngươi thi triển lôi kiếp trưởng hình như không chỉ năm thành công lực đó nha. Ha ha, tiểu tử tốt, quả nhiên không hổ là hậu bối của Tiêu Huyền. Nghe vậy Lôi Doanh cũng không giận, ngược lại cười to vui vẻ. Một trường kia hắn đánh vô cùng sảng khoái. Tiêu Viêm cười khổ gãi đầu, hai tay hắn hiện tại tê dần chết lặng luôn rồi, bởi vậy không cách nào chắp tay ôm quyển thi lễ, đành phải bất đắc dĩ than thở. Cổ Nguyên nhàn nhạt thả lỏng hai tay, đột nhiên ngẩng đầu lên trời để khí hô. Hồn Thiên Đế, dùng thân phận của ngươi cần gì phải lắn lút như chuột vậy? Giọng nói của Cổ Nguyên vang vọng khắp tứ phía, đập vào trong tai từng người, vô số ánh mắt kinh hãi nhìn lên không gian hư vô. Những chiến sĩ Hắc Yên Quân lúc trước đang vây xem Tiêu Viêm chiến đấu lập tức vận chuyển đấu khí chuẩn bị bộc phát. Hồn Thiên Đế ư? Mấy chữ mà Cổ Nguyên vừa nói ra quanh quẩn bên tai, Tiêu Viêm khẽ siết chặt quả đấm lại. Tên đầu sỏ làm cho Tiêu gia gặp phải nguy cơ diệt tộc rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao? Cổ tộc đề phòng. Cổ tộc Tam Tiên cùng túc lao ra, thanh âm vang lên cuồn cuộn giữa trời. Tất cả cường giả cổ tộc đồng thời hiện thân, nhất thời khí tức cuồng mãnh lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Tiêu Viêm thấy thế cũng phải kinh hãi run lên, đây chính là lực lượng của cổ tộc sao? Cổ Nguyên lúc này thả lỏng hai tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn không gian hư vô, mặc dù nơi đó không có gì nhưng hắn vẫn kiên định tập trung vào đó. Cổ Nguyên tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Viêm Tấn cùng Lôi Doanh ngưng trọng lại, thân hình khẽ động đã hiện ra bên cạnh Cổ Nguyên, ánh mắt ngó chừng chung quanh nhưng lại không phát hiện chỗ nào khác lạ. Nội tâm bọn họ từ từ cảnh giác, người nọ của hồn tộc có thực lực khiến họ rất kiêng kỵ. Hồn Thiên Đế thực sự đã đến sao? Chẳng lẽ bọn hắn định xuất thủ với cổ tộc? Viêm Tấn trầm giọng nói. Nói thật ra cổ tộc có lực lượng tương đối mạnh trong các chủng tộc viễn cổ, coi như hồn tộc dốc hết toàn bộ lực lượng cũng khó mà tận diệt nổi. Cổ Nguyên không trả lời, ánh mắt vẫn ghim chặt vào một mảnh không gian. Theo đó sơn mạch vốn đang náo nhiệt lập tức lặng ngắt như tờ. Trong lúc mọi người mơ hồ có thể nghe được tiếng ruồi bay. Nếu như hồn tộc thực sự xuất hiện, tất cả mọi người đều biết ngày hôm nay sẽ có một trận chiến hung hiểm cỡ nào. Và tất nhiên, sự thảm thiết của trận chiến sẽ cao hơn khi ở dược tộc rất nhiều. Thời gian giằng co ước chừng phải mấy phút nhưng không ai dám buông lỏng tâm tình. Từng ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào không gian hư vô. Hồi lâu sau rốt cuộc nơi đó nổi lên từng đợt rung động. Cuối cùng có thanh âm cười khẽ từ từ truyền ra. Ha ha, Cổ Nguyên, nhiều năm không thấy mà không ngờ cảm giác của ngươi vẫn nhạy bén như thế. Thanh âm này vừa truyền tới lập tức làm cho rất nhiều cường giả cổ tộc đều hơi gồng mình lên. Đấu khí trong cơ thể trào ra như hồng thủy vỡ đê. Nếu đối phương có động tác gì khác thường, bọn họ sẽ lập tức bùng phát ra thế công mạnh nhất. Không gian rung động tạo thành một vòng xoáy, từ trong đó bất chợt hiện ra một thân ảnh. Người này mặc y phục màu xám trắng, tuổi chừng 30, khuôn mặt tuấn tú, hai đồng tử sáng ngời. Bộ dạng này tạo ấn tượng đầu tiên cho mọi người đây là một thư sinh nho nhã. Nhưng mà nam tử có vẻ hiền lành nhu nhược này có thể khiến thần sắc hai người Lôi Doanh và Viêm Tẫn cực kỳ trầm trọng. Thậm chí Cổ Nguyên cũng phải tập trung tinh thần đề phòng. Hắn chính là tộc trưởng của hồn tộc Hồn Thiên Đế sao? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn lên trời cao, hiển nhiên không thể nào tin tưởng cái người vừa xuất hiện này lại là đại nhân vật đứng đầu thế lực đã âm trầm và lại quỷ dị nhất của đấu khí đại lục. Sau lưng hắn lại có mấy thân ảnh đi ra, ai nấy toàn thân lượn lờ hắc viêm, đương nhiên đó là hư vô thôn viêm, ngày đó Tiêu Viêm đã từng thấy trong dược tộc. Bọn họ được gọi là hồn tộc tứ ma thánh, một đội hình như vậy hầu như có thể khinh đảo toàn bộ đấu khí đại lục. Khi những người này xuất hiện, tất cả trưởng lão cổ tộc lập tức căng thẳng, màn hào quang phòng ngự bao phủ khắp xiên mạch hiện lên ánh sáng vô cùng huyễn lệ. Ha ha, hôm nay cổ tộc thật là náo nhiệt nha. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, bốn người chúng ta có lẽ đã ngàn năm chưa từng gặp lại nhau rồi ấy nhỉ. Nam tử mỉm cười nói, thanh âm rất nhu hòa. Hồn Thiên Đế, đây không phải là nơi mà ngươi nên đến. Ánh mắt Cổ Nguyên nhìn thẳng vào nam tử kia, chậm rãi nói. Mảnh thiên địa này không có chỗ nào là ta không nên đến. Hồn Thiên Đế cười nói, hai người nói chuyện với nhau bình thản giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại. Hồn Thiên Đế, tam tộc Linh Thạch Dược biến mất là do hồn tộc ngươi ra tay sao? Lôi Doanh nghiêm nghị quát lớn, mặc dù biết ẩn tình nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại lần nữa. Có một vài đáp án chỉ cần hiểu rõ trong lòng là được. Hồn Thiên Đế cười nói, con người chậm rãi đảo qua một vòng. Phàm là người nào bị nhìn tới thì lập tức rét lạnh toàn thân. Trong mắt kia tuy bình tĩnh nhưng vô tình, thiên địa vạn vật trong mắt hắn có lẽ chỉ là cọng rơm, cây cỏ mà thôi. Quả nhiên là các ngươi làm. Nghe thấy Hồn Thiên Đế trả lời, khuôn mặt Lôi Doanh và Viêm Tẫn lập tức âm trầm xuống. Ngày đó, thôn linh vương cuối cùng của thôn linh tộc hẳn là bị hư vô thôn viêm cắn nuốt phải không? Mà cũng nhờ đó mà hồn tộc phát triển nhanh chóng cho tới bây giờ. Ánh mắt Cổ Nguyên nhìn về phía mấy người sau lưng Hồn Thiên Đế, nói như quát. Sớm biết như thế năm đó nên giải quyết người luôn cho rồi. Hắc hắc, Cổ Nguyên, người cũng quá đề cao mình rồi. Năm đó người có thể đánh bại ta, không sai. Nhưng muốn tiêu diệt ta thì còn chưa đủ sức đâu. Nghe Cổ Nguyên nhắc tới chuyện đó, thân ảnh kia lập tức sôi trào hắc viêm, cười rú lên quái dị nói. Cũng nhờ phúc của ngươi, nếu không bế quan ngàn năm, chỉ sợ ta không thể nào đạt tới cửu tinh đấu thánh như ngày nay. Vừa nghe tới câu này, ngoại trừ Cổ Nguyên ra, gần như tất cả mọi người đều phải thay đổi sắc mặt. Cửu tinh đấu thánh đã là tồn tại cao nhất của toàn bộ đại lục rồi. Nói như vậy, hồn tộc chẳng phải là có được hai vị cửu tinh đấu thánh hay sao? Vậy mà hắn lại đạt tới thực lực cửu tinh đấu thánh. Sắc mặt Tiêu Viêm cũng âm trầm xuống, đối mặt với hai gã cửu tinh đấu thánh thì dù là cổ tộc cũng không thể so sánh nổi. Khó trách hắn lại dám dẫn người tiêu diệt dược tộc, thì ra thực lực của hắn đã mạnh đến tình trạng này. Người có thể thôn phệ không gian của dược tộc vào trong cơ thể. Từ đó thì ta đã biết việc này, Cổ Nguyên thản nhiên nói. Chỉ là cửu tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi. Nếu lại có cơ hội, ta sẽ phong ấn người vĩnh viễn. Có lẽ cơ hội đó sẽ không bao giờ tới. Hồn Thiên Đế cười khẽ một tiếng. Hồn Thiên Đế, hôm nay người đột nhiên đem người tới đây là muốn tiến công cổ tộc chúng ta. Nhưng mà một nhiều đây người thì chưa đủ. Cổ Nguyên thong dong ứng đối, biểu hiện ra phong độ của một đời tộc trưởng. À, đúng là không đủ. Hồn Thiên Đế gật đầu cười, không có ý định bác bỏ. Tiêu Viêm cau mày nhìn một màn này. Đám người hồn tộc xuất hiện quá đột ngột nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu muốn động thủ. Hắn biết đám người kia chắc chắn sẽ chẳng dư hơi đến mức tới đây chém gió. Tất nhiên phải có một mục đích nào đó. Hẳn là thừa cơ bố trí trận pháp sau. Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất. Thực lực của Cổ Nguyên rất mạnh, không thua kém gì Hồn Thiên Đế. Đối phương muốn âm thầm hành sự dưới mắt hắn thì rất khó thành công. Cổ Nguyên tộc trưởng, cẩn thận, bị chúng lừa. Ở trên bầu trời, Viêm Tẫn trầm giọng nói, hiển nhiên ai nấy đều thấy được hành động này của hồn tộc hơi khác thường. Nghe Tiêu Viêm Tẫn lên tiếng nhắc nhở, Hồn Thiên Đế chỉ bình thản mỉm cười, hai tay thả lỏng phía sau không nói gì thêm. Cứ như vậy mọi người đều lâm vào im lặng trợn mắt nhìn nhau. Một màn cổ quái này làm Tiêu Viêm rất khó hiểu, thân hình hắn di động hiện ra bên cạnh Huân Nhi. Tình huống có vẻ bất ổn, hắn phải tập trung tâm thần, phòng ngừa mọi chuyện có thể phát sinh. Sự an toàn của Huân Nhi đối với hắn hiển nhiên là quan trọng nhất. Cẩn thận! Nhìn thấy Tiêu Viêm đi tới, Huân Nhi cũng thấp giọng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hình như là lũ hồn tộc kia cố ý xuất hiện để kiềm chế đám người cổ nguyên thì phải. Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm gì đây? Tiêu Viêm chuyển ánh mắt sang Huân Nhi thấp giọng nói, cổ ngọc có các ngươi ở trên người cổ bá phụ sao? Nghe vậy Huân Nhi liền giật mình, thoáng chần chờ, không có, cổ ngọc ở trong từ đường, nơi đó là địa phương phòng ngự xâm nghiêm nhất. Hình như cường giả canh giữ từ đường đã đi ra hơi nhiều. Tiêu Viêm nhìn lên cường giả cổ tộc trên bầu trời. Huân Nhi nghe thế liền biến sắc, sự thật đúng như lời Tiêu Viêm nói. Mục đích của hồn tộc chính là cổ ngọc. Nhìn thấy sắc mặt Huân Nhi, Tiêu Viêm lập tức khẳng định vấn đề, quay đầu quát lớn. Cổ bá phụ, cẩn thận cổ ngọc ở trong từ đường. Hồn Thiên Đế đang đối nhãn với cổ nguyên đột nhiên biến sắc, nhưng hắn còn chưa kịp lên tiếng thì trong sơn mạch đã chuyển ra tiếng kèn cảnh báo. Những tiếng kèn vang lên dồn dập khắp đất trời khiến vẻ mặt tất cả tộc nhân cổ tộc đều kịch biến. Hồn Thiên Đế, sắc mặt cổ nguyên lạnh như băng nhìn tới Hồn Thiên Đế, năng lượng trong thiên địa đột nhiên chấn động từng hồi, từ xa nhìn lại giống như cơn hồng thủy tuôn trào ra bốn phía. Theo lẽ thường một cơn thủy triều năng lượng như vậy chỉ hình thành khi có dị tượng trong thiên địa. Nhưng hôm nay không ngờ lực lượng này lại bị cổ nguyên sử dụng tâm niệm tạo thành, thực lực của cửu tinh đấu thánh đúng là vô cùng đáng sợ. Áp lực từ trong cơn sóng năng lượng kia tràn đến, coi như là tứ ma thánh của hồn tộc cũng phải nghiêm túc đối đãi. Bọn hắn biết rằng mình không thể đối kháng với cổ nguyên được lâu. Thân thể, thậm chí linh hồn sẽ bị áp lực đáng sợ kia chấn thành hư vô. Cổ nguyên triệu hoán ra dòng năng lượng kia nhanh chóng ập tới hai người Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm. Tộc trưởng, Cổ Dương trưởng lão đả thương Từ Đường trưởng lão lấy trộm cổ ngọc đi rồi. Ngay khi cổ nguyên tập trung lực lượng thì một thân ảnh từ sân mạch phóng tới nhanh như chớp quát lên. Cái gì? Nghe thấy tiếng quát này, toàn bộ cổ tộc bắt đầu nháo nhào lên, trong mắt mọi người tràn ngập thần sắc khó tin. Cổ Dương trưởng lão ư? Làm sao có thể? Huân Nhi nhịn không được la lên thất thanh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Cổ Dương là gian tế của hồn tộc? Thủ đoạn này là chiêu hồn tộc am hiểu nhất. Vì thế Tiêu Viêm thoáng cái đã đoán ra nguyên nhân. Cổ Dương cũng là Từ Đường nhị trưởng lão, thủ hộ Từ Đường đã hơn trăm năm, lòng trung thành và tận tâm đối với cổ tộc là không thể nghi ngờ. Làm sao có thể trộm đồ bỏ trốn? Huân Nhi lẩm bẩm tự hỏi, nhìn bộ dáng của nàng tự hồ cũng biết Cổ Dương trưởng lão, hơn nữa có ấn tượng rất tốt. Là đám các ngươi dở trò quỷ sao? Cổ Nguyên nhìn về phía Hồn Thiên Đế chậm rãi nói. Hồn Thiên Đế không vội trả lời, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Cổ Nguyên. Chỉ cần hắn đứng ở chỗ này thì Cổ Nguyên sẽ không dám quay đầu rời đi, bởi vì ở nơi này không người nào có thể ngăn cản hắn. Cổ Nguyên tự nhiên hiểu được ý đồ của Hồn Thiên Đế, dần thu liễm khí tức. Mặc dù cổ ngọc đã bị mất trộm nhưng còn chưa đủ làm hắn phải lo lắng. Phong tỏa không gian cổ giới, cổ đạo, ba người các người xuất lĩnh Hắc Yên quân triển khai tìm kiếm Cổ Dương cho ta. Cổ Nguyên mở miệng quát lên. Vâng. Cổ tộc Tam Tiên lập tức lên tiếng đáp ứng. Ngay khi ba người định khởi hành thì hồn tộc Tứ Ma Thánh cũng lao ra, nhìn bộ dáng dĩ nhiên là muốn ngăn trở họ. Ha ha, Cổ Nguyên, những người này cũng không thể đi. Hồn Thiên Đế cười nói. Còn chưa tới phiên người quyết định đâu. Cổ Nguyên lạnh lùng nói, thủy triều năng lượng sau lưng dâng lên, hóa thành một trường ấn khổng lồ đánh về phía Hồn Thiên Đế, không gian theo đó mà run rẩy kịch liệt. Cường giả chỉ tiện tay đánh một kích, không ngờ có thể xé rách không gian. Rốt cuộc muốn xuất thủ rồi sao? Nhưng ngươi cũng biết là không có bao nhiêu tác dụng với ta. Nhìn thấy Cổ Nguyên công tới, Hồn Thiên Đế nhấc tay lên, một cái lỗ đen dần hình thành rồi nhanh chóng bành trướng khổng lồ bao phủ cả một mảnh trời cao. Cái lỗ đen kia tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến cho đám người Tiêu Viêm rét lạnh toàn thân. Bọn hắn biết rằng nếu bị dung nhập vào trong đó thì ngay cả linh hồn cũng lập tức bị thôn phệ, tan vào hư vô. Phía chân trời xa xăm trường ấn khổng lồ hung hăng va chạm với lỗ đen, không có tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Chẳng qua, vùng không gian bên đó yên lặng nứt vỡ, lực lượng hủy diệt âm trầm lan ra bốn phía. Nếu có không gian cổ giới trải qua gia cố phòng thủ hơn ngàn năm thì chỉ với một lần giao thủ này có lẽ toàn bộ sơn mạch sẽ bị phá hủy. Nhìn thấy Cổ Nguyên xuất thủ với Hồn Thiên Đế, Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh âm trầm gật đầu. Tất cả hồn tộc lúc này hành động hiển nhiên có mục tiêu là hủy diệt các bộ tộc viễn cổ. Lúc này bọn họ dám công kích tới cổ tộc, như vậy tiếp theo sẽ đến phiên Viêm tộc và Lôi tộc, không người nào có thể chạy thoát. Động thủ, Viêm Tẫn quát lớn một tiếng, hai người không hẹn mà cùng lao ra, khí tức của bát tinh đấu thánh bạo phát chèn ép về phía đối phương. Hai người ra tay cùng lúc, thanh thế tự nhiên không kém. Dù sao thì trừ cổ nguyên hồn thiên đế và hư vô thiên viêm ra, gần như bọn họ đã là người mạnh nhất trên đại lục. Hắc hắc, hai vị hà tất phải vội vàng như thế, nếu như muốn giao thủ thì bổn tọa vui đùa với các ngươi. Ngay khi hai người viêm tẫn xông ra, hư vô thôn viêm cười cười thi triển thân pháp chắn trước mặt bọn họ. Hắc viêm liên tục tuôn ra, hóa thành hắc long khổng lồ uốn lượn quanh thân. Hừ, nhìn thấy hư vô thôn viêm hiện thân, hai người tiêu viêm không nói một lời. Tuy tên kia đã tiến vào hàng ngũ cửu tinh đấu thánh, nhưng dù sao cũng chỉ mới chạm tới cửu tinh sơ kỳ. Hai người lôi danh viêm tẫn là ở cảnh giới bát tinh hậu kỳ, liên thủ với nhau cũng chưa chắc đã thua. Huân Nhi, dẫn người đi lục soát sơn mạch, Cổ Dương nhất định chưa chạy xa. Bắt hắn để thu hồi cổ ngọc. Ở trên bầu trời, cổ đạo sắc mặt ngưng trọng quát lên. Các trưởng lão còn lại bố trí đại trận hộ tộc, phong tỏa cổ giới cùng sơn mạch, cương quyết không cho đám hồn tộc mất dạy này thừa dịp thừa nước đục thả câu. Nghe thấy cổ đạo ra lệnh, các trưởng lão đồng thời lên tiếng đáp ứng. Ngoại trừ những người đang giao thủ thì số còn lại chuẩn bị tinh thần đề phòng. Hồn tộc có thủ đoạn gian trá, bởi vậy bọn họ không dám ra tay liên thủ tương trợ. Thanh Dương đại ca, lục soát sơn mạch. Giờ phút này Huân Nhi cũng lộ vẻ nghiêm túc hẳn lên, quay đầu lại với đám người cổ Thanh Dương. Được. Cổ Thanh Dương dẫn dắt đám chiến sĩ Hắc Anh quân lao đi, bắt đầu tìm kiếm trong toàn bộ sơn mạch. Thấy cổ tộc như lâm đại địch, Tiêu Viêm thực sự không thể nào nghĩ tới là mọi chuyện lại phát sinh nhanh đến vậy. Tuy lần này hồn tộc không có xuất động đại quân, nhưng đám người trên kia đại biểu cho lực lượng cao tầng nhất của hồn tộc. Đội hình cỡ này còn mạnh hơn dược tộc không biết bao nhiêu lần. Lúc này song phương mới chỉ thử dò xét mà thôi. Càng về sau thì trận chiến sẽ càng thêm hung hiểm. Mục đích của bọn hắn kéo dài hiển nhiên là vì để trì hoãn thời gian cho cái tên Cổ Dương kia đi trộm đồ. Có lẽ hồn tộc đang chờ đợi Cổ Dương hiện thân, giao cổ ngọc cho bọn hắn. Cổ tộc lại cố gắng tìm kiếm người để nhằm đoạt lại cổ ngọc. Bởi vậy trận chiến nhìn như kịch liệt nhưng kỳ thực quan trọng nhất vẫn là cái nhân vật Cổ Dương kia. Huân Nhi, thực lực Cổ Dương thế nào? Tiêu Viêm dõi mắt nhìn quanh sơn mạch. Tuy Hắc Yên Quân đang phân ra tìm kiếm nhưng không thể có kết quả trong thời gian ngắn được. Là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, Huân Nhi cấn răng hồi đáp. Cổ Dương trong cổ tộc cũng là cường giả hàng đầu, không ai ngờ hắn lại có thể làm ra sự tình như vậy. Linh hồn của hắn đạt tới thiên cảnh đại viên mãn chưa? Tiêu Viêm lại hỏi lần nữa. Có lẽ là chưa, cách đại viên mãn vẫn còn một đoạn, Huân Nhi trầm ngâm đáp. Nếu muốn tu luyện linh hồn tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn thì không hề dễ dàng. Vậy thì giúp ta hộ pháp. Nghe vậy Tiêu Viêm lập tức hành động, ngồi xếp bằng ngay trên không trung, thủ ấn biến đổi, dung hợp linh hồn lại với Tiểu Y. Lực lượng linh hồn như sóng thủy triều tràn ra, ở chỗ mi tâm của Tiêu Viêm bắn ra một cái vòng xung kích vô hình càn quét khắp cả sơn mạch. Tiêu Viêm khống chế lực lượng linh hồn coi như đã đạt tới đỉnh cao, mỗi một góc nhỏ trong sơn mạch đều có ý thức hắn xẹt qua, thậm chí bởi vì tạm thời dung hợp với Tiểu Y mà lực lượng linh hồn hắn có thể xâm nhập lòng đất, dựa vào năng lượng dung nham để gia tăng cảm ứng. Chỉ cần Cổ Dương chưa chạy thoát khỏi dãy sơn mạch này, vậy hắn không thể nào chảnh thoát được cảm giác của Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngồi đả tọa giữa không trung, Huân Nhi cũng nhận ra một luồng năng lượng vô hình vừa cuốn qua chỗ mình. Nàng đi tới gần, dõi mắt cảnh giác nhìn quanh. Huân Nhi, không tìm thấy. Trong lúc Tiêu Viêm dò xét thì đám người cổ Thanh Dương đột ngột trở về với bộ mặt vô cùng khó coi và không cam lòng. Bọn hắn đã lục soát khắp sơn mạch một lần nhưng không phát hiện ra tung tích của Cổ Dương. Huân Nhi cau mày suy nghĩ, đôi mắt nhìn về phía Tiêu Viêm tràn đầy mong đợi. Ngày hôm nay, phụ thân cùng ba vị thái thượng trưởng lão đều đã bị hồn tộc quấn thân. Có thể tìm được Cổ Dương hay không chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm hắn. Nhìn thấy ánh mắt Huân Nhi biến hóa, đám người cổ Thanh Dương cũng hiểu ra vấn đề, yên lặng chờ đợi ở một bên. Thời gian yên tĩnh trôi qua, ước chừng 10 phút sau, Tiêu Viêm đột ngột mở mắt, bất ngờ tung một chưởng đánh tới một ngọn núi bên ngoài. Cả chục dặm, sơn núi bị lực lượng cường hãn đánh nứt ra. Theo sau dung nham tuôn chảy là một thân ảnh chật vật bị phun ra ngoài. Cổ Dương. Hắc Yên Quân bắt lấy hắn. Ngay khi thân ảnh kia bị nham thạch phun ra, Huân Nhi lập tức hạ lệnh thúc linh võng. Theo tiếng quát của Huân Nhi, vô số thân ảnh phóng tới, chuyển đấu khí hùng hồn ngưng tụ thành một tấm lưới khổng lồ, trực ít đè ép xuống thân ảnh kia. Tấm lưới này ẩn chứa năng lượng chấn động đặc biệt, nếu như bị cuốn vào sẽ bị các chiến sĩ Hắc Yên Quân hợp công vây khốn, rất khó lòng đào thoát. Bạo. Đối mặt với năng lượng khổng lồ ập xuống, thân ảnh kia không chút bối rối, thủ ấn biến đổi, bắn ra 10 đạo kình phong công kích đủ các phương vị trên tấm lưới. Ngay sau đó gào thét, kình phong cứng rắn phá nát cả tấm lưới, thi triển thân pháp bay về phía chân trời bao la. Vô dụng thôi, hắn cực kỳ quen thuộc với chiêu thức linh võng này, vừa ra tay đã đánh trúng yếu điểm.

Nhìn bóng lưng ở trước mặt mình, Tiêu Viêm khẽ giật mình, hắn lại chưa bao giờ gặp qua người này. Tiêu Viêm tiểu hữu, cổ dương kia giao cho ngươi, cần phải đoạt lại cổ ngọc. Hắc Nhân Vương cởi xuống áo choàng trầm giọng nói một câu, sau đó hắn đạp không bay tới chiến đấu với Hồn Diễm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu một cái, không có tâm tư chú ý hai người đang chiến đấu, hắn xoay người lại nhìn về phía lão già cổ dương. Đám người Huân Nhi xúm lại hình thành một vòng vây chặt chẽ. Cổ Dương thấy thế liền nổi giận, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, thân hình chợt biến hướng lướt đi song song cùng với năng lượng phòng ngự. Nhìn thấy hắn lại định xuyên qua hàng phòng ngự, Tiêu Viêm vung tay phóng ra một luồng hỏa diễm cuồng bạo ngăn cản trước mặt. Theo sau một loạt tiếng nổ rung trời là máu thịt lanh tanh bành, máu me văng tung tóe. Cổ Dương bị trúng đòn đau, toàn thân dính đầy máu tươi, nhưng trên mặt càng thêm dữ tợn và điên cuồng. Ngay khi cách hàng phòng ngự năng lượng chừng trăm trượng, thân thể tàn phá kia đột nhiên co lại rồi phình ra. Chết mẹ, hắn định tự bạo. Nhìn thấy một màn này, đám người Tiêu Viêm lập tức tái mặt. Một gã cường giả ngũ tinh đấu thánh tự bạo thì uy lực sẽ vô cùng kinh khủng. Vì thế mọi người vội vã lui về phía sau, thúc giục đấu khí để phòng ngự quanh thân. Bành! Đám người Tiêu Viêm lùi lại không được bao xa, thân thể Cổ Dương đã trực tiếp nổ tung. Lực lượng trùng kích cuồng bạo trong chớp mắt đã phá tan hàng phòng ngự năng lượng trên sơn mạch. Dòng năng lượng tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng một lúc lâu, rồi một tia máu trong đó đột nhiên lướt ra, bay ra ngoài vòng chiến. Cổ ngọc ở bên đó ngăn lại. Tiêu Viêm liếc mắt là thấy có điểm khác thường, đồ vật dính máu kia chính là một khối đả xá cổ đế ngọc của cổ tộc. Vì để truyền cổ ngọc ra ngoài, không ngờ tên khốn kia lại lựa chọn tự bạo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần chuyện này ở đây. Xin tạm biệt các bạn nhé.